mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, thứ 704 chương ý trời. Người bình thường đều sẽ nói, ta hiện tại vội sự nghiệp, cố bất quá tới, hoặc là nói còn không có gặp được thích hợp, tạm thời không suy xét từ từ. Nhưng là nghe Tố Tân như vậy, dõng dạc nói, không ai xứng thượng chính mình. Mọi người trên mặt đều có chút nan kha môn sơ tưởng dỗi trở về. Chính là nhân gia hiện tại thực lực cũng bãi ở kia. Chính là, người hiện tại không kết hôn không sinh hài tử. Chờ về sau già rồi ai cho ngươi dưỡng lão a? Tố Tân nhìn về phía cái này hơn 60 tuổi thím. Không chút khách khí mà hồi dỗi. Ngươi hiện tại sinh nhi dục nữ, hay là ngươi liền biết chính mình như thế nào dưỡng lão? Đối phương mặt lúc đỏ lúc trắng, nhà nàng ba cái nhi tử, trước kia ở trong thôn kiểu gì phong cảnh, chính là hiện tại già rồi, mấy cái đều không nghĩ dưỡng, chỉ có thể thay phiên ở ba cái nhi tử ra quá. Nếu là gặp được tháng đủ tiểu nguyệt, còn nếu bàn về cái dài ngắn khắc khẩu một phen. Tố Tân những lời này có thể nói là chọc đến nàng tâm hoa tử. Một bên Tân mẹ liên tục cấp Tố Tân hòa giải. Tố Tân lại là xem thực đạm. Những người này nếu là không đồng nhất tư tính đem lời nói cho nàng phá hỏng. Nàng sẽ vẫn luôn ở ngươi bên tai ong ong mà kêu. Còn lại người thấy vậy. Tuy rằng cảm thấy Tố Tân nói thực hướng. Nhưng ai kêu nàng hiện tại là trong thôn đại hồng nhân đâu. Còn nghĩ nàng có thể giúp đỡ một phen đâu, nào dám đi đắc tội, cho nên sôi nổi kéo ra đề tài, như vậy nhàn tản nhật tử, nhìn như bình đạm, nhưng là Tố Tân cảm giác mỗi một lần hương lân tụ hội, đều sẽ làm nàng cảm nhận được một ít khác đồ vật. Thuần phát chung rảo hoạt, Tố Tân vẫn luôn ở nhà đợi cho tháng riêng 15. Ăn qua nguyên tiêu, liền cùng ba mẹ nói nàng chuẩn bị trở về công tác. Ba mẹ liền nói làm nàng lại ở lâu 2 ngày, Tố Tân không lay chuyển được, vì thế lại đãi 2 ngày. Tới rồi tháng riêng 17, Tố Tân quyết định lần này vô luận như thế nào đều phải hồi thành phố S. Rốt cuộc thực lực của chính mình tăng lên yêu cầu một chút tích lũy. Như vậy mất không quả thực chính là ở lãng phí sinh mệnh. Sáng sớm, vừa lúc Phó Liên Sinh cho nàng điện thoại, nói có cái đặc biểu kiện cho nàng. Ân, chính là Phó Liên Sinh an bài người chuyên môn đưa lại đây. Làm nàng ngày mai đi trấn trên lấy, vốn dĩ nói muốn đưa về đến nhà, nhưng là như vậy gần nhất không khỏi cấp Tố gia tăng thêm không cần thiết phiền toái. Hơn nữa từ Tố Tân giao cho cha mẹ, cũng càng thêm tự nhiên, vì thế Tố Tân lần này vẫn là không đi thành, ngày hôm sau đi trấn trên thu hồi đặc biểu. Là 2 chương ngân hàng sổ tiết kiệm money Tố Tân đem tồn giao cho nhị lão. Nói, ba, mẹ, đây là ta cho các ngươi mua dưỡng lão bảo hiểm, về sau mỗi tháng đều sẽ có tiền tồn vào bên trong. Đều là ZF cho các ngươi tiền, cứ việc hoa chính là, cái này các ngươi liền không cần lo lắng cho ta gia tăng gánh nặng đi, phía trước 2 lão vẫn luôn không chịu dùng Tố Tân tiền. Từ đem trong nhà trướng trả hết sau, Tố Tân cấp nhiều ít đều tồn lên, Tố Tân liền nghĩ cho bọn hắn mua dưỡng lão bảo hiểm. Nhưng là nông thôn cùng trong thành bảo hiểm không giống nhau. Yêu cầu chạy rất nhiều tranh làm thủ tục, phiền toái thực, hơn nữa nàng cũng vẫn luôn vội phi, việc này liền gác xuống tới, không nghĩ tới lần này đặc án tổ tưởng như thế chu đáo. Lại là trực tiếp giúp nàng làm tốt. Hơn nữa vẫn là căn cứ tối cao quy cách mua bảo hiểm. Mỗi tháng mỗi người đều có 2000 khối, cũng đủ 2 lão tiêu dùng. Đặc án tổ giúp Tố Tân lại nỗi lo về sau. Quả thực so trực tiếp cho nàng mấy trăm vạn còn muốn cho người ấm lòng. Cái gọi là có qua có lại, loại nhân nhân loại quả đến quả. Đó là như thế, Tân ba Tân mẹ cảm thấy mua bảo hiểm khẳng định cũng hoa nữ nhi không ít tiền. Liền muốn đem phía trước tồn xuống dưới cấp Tố Tân, làm Tố Tân trong lòng vô cùng cảm động lại thực áy náy. Nàng hiện tại tài phú có thể mua nửa cái thành phố S. Lại không thể làm cha mẹ bừa bãi mà hoa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như vậy kiên định sinh hoạt chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ chớp mắt liền đến tháng giêng 19, Tố Tân rốt cuộc quyết định khởi hành, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục nhàn đi xuống. Tân mẹ đem bao lớn bao nhỏ đồ vật dọn đến xe thượng. Hai chỉ đại sống gà trống, một vò tử đồ chua, thịt khô lạp xưởng, nhà mình trong đất loại bí đao bí đỏ mùa rau dưa. Một đại rổ trứng gà, nhà mình loại gạo, còn có chưng bánh bao màn thầu. Tố Tân lúc ấy trang như thế nào một xe trở về. Hiện tại tân mẹ liền cho nàng tắc một xe trở về. Người một nhà ở trong viện lôi lôi kéo kéo dặn dò nửa ngày. Thực mau liền buổi trưa, tân mẹ lại nói, nếu giữa trưa vậy ăn cơm trưa lại đi. Tố Tân nhịn không được mỉm cười. Kỳ thật ba mẹ từ lúc bắt đầu chính là như vậy tưởng đi. Vừa rồi một cái kính lôi kéo nàng dặn dò cũng là tưởng tận khả năng ở lâu nàng một hồi. Chỉ là, nữ nhi có chính mình sinh hoạt cùng theo đuổi. Nàng chung quy là phải rời khỏi nơi này, chung quy là phải đi nha. Tố Tân hốc mắt có chút ướt át, nghĩ chính mình cũng cực nhỏ trở về. Vậy, lại nhiều đãi nửa ngày đi. Tố Tân sau lại hồi tưởng ở nhà kia đoạn thời gian. Hết thảy vận mệnh chú định tựa như có nào đó an bài giống nhau. Làm nàng chờ đến kia một ngày, kia một khắc, mà hết thảy này, đều là nàng lựa chọn. Tố Tân sau đó từ mẫu thân kéo về nhà ở, câu được câu không mà nói chuyện phiếm, giúp đỡ trích đồ ăn. Lúc này, sân ngoại chuyện tới tiếng la, một cái mang theo bạch tay áo bộ trung niên nam nhân kêu Tố ra ngày mai đi ăn giải uế rượu. Tân ba lập tức liền ngây ngẩn cả người, vội vàng gọi lại hắn, hỏi, phó gia lão đại, đây là chuyện gì vậy đâu? Ra chuyện gì? Phó gia lão đại chính là phó nhị thẩm đại nhi tử. Quần phương ca ca phó đại quân. Phó đại quân nói, quần phương đi rồi, ta mẹ nói tuy rằng là gả đi ra ngoài, nhưng vẫn là muốn cho nàng đi an tâm ni. Tân ba đánh gãy hắn nói. Không, không phải, ta là nói trước hai ngày ta nghe ngươi mẹ nói. Quần phương hiện tại không phải càng ngày càng tốt sao? Đều có thể chính mình ăn cơm. Như thế nào hôm nay đột nhiên liền, phó đại quân, kỳ thật ở bệnh viện thời điểm bác sĩ liền nói, quần phương là bởi vì đại não thiếu dưỡng lâu lắm, não tử vong, chính là người thực vật, có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng là ta mẹ nói cái gì đều không đồng ý, đầu tiên là nghe người khác nói mỗi ngày đều cho nàng nói chuyện cho nàng mát xa, tỉnh lại hy vọng lớn hơn nữa một ít. Sau lại ta mẹ không biết từ nơi nào nghe người ta nói. Nói quần phương đó là được ly hồn chứng. Hồn phách bị yển đường thủy quỷ bắt đi. Cần thiết đem nàng hồn kêu trở về mới được. Sau đó lại nói mỗ thôn có cái cao nhân. Ta mẹ liền đi đem người mời tới. Đêm qua liền ở nhà tác pháp. Cái kia lão thái bà ở nơi đó mân mê nửa ngày. Lại nói đây là quần phương mệnh kiếp số. Tránh không khỏi, làm chúng ta chuẩn bị hậu sự, sau đó liền đi rồi. Hôm nay buổi sáng quần phương liền, tân ba cùng phó đại quân ở bên ngoài lưu thời điểm. Tố Tân vừa vặn bưng một rổ đồ ăn đến trong viện giếng nước bên cạnh trích tẩy. Nghe được phó lão đại nói, ly hôn chứng khi hoàn toàn là ở vào chức nghiệp mẫn cảm, nàng chiều hắn nhìn thoáng qua, Tố Tân mày liền nhíu lại. Nàng nhìn đến phó đại quân trên đỉnh đầu thế nhưng điểm một chi hương dây. Nàng bỗng dưng cả kinh, người trên đầu như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một chi hương dây. Hơn nữa đỉnh sáng lên hồng tinh, một sợi khói nhẹ dâng lên, tựa như đang ở thiêu đốt giống nhau. Chính là đương Tố Tân nhắm lại mắt trái lại nhìn lên. Phó đại quân trên đầu cái gì đều không có. Tố Tân cảm thấy chỉ sợ quần phương chết cũng không đơn giản. Nếu là ngày mai ba mẹ đi nói, không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Hết chương.